Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 4 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là nhân vật chính của chúng ta Bạch Tử Cống đã có một cái màn ganh rất là chất với một con cương thi lục nhãn, cũng được coi là một trong số những con cương thi có level rất là cao. Và Bạch Tử Cống cũng đã dường như là dùng hết sức mà phải dùng đến một cái sức mạnh thần bí nào đó mới tiêu diệt được. Sau đó Bạch Tử Cống lại nhận được một cái thông tin là sư phụ của mình mất tích. Đằng sau đó là cái bí mật gì thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Và dường như đã xuất hiện những cái bóng hồng trong cái con đường của anh chàng Bạch Tử Cống này. Và đó là cái điều gì thú vị. Tại vì đọc tất cả mọi chuyện thì tôi đều thích hình ảnh của các cô em gái. Liệu rằng có cô em gái nào giống cái cô đó hay không? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những cái video, những cái thông tin mới nhất. Hãy ấn vào nút like và nút share để tăng tương tác với Hà Tũng. Và hãy để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe tập ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 4, chương 20. Cô nàng mặc đồ gen. Buông thần kiếm kinh chập xuống, Bạch Tử Cống cầm lệnh bài lên. Lệnh bài này chỉ to như bàn tay. Ở bên trên, cầm vào tay cảm giác lạnh lẽo. Cẩn thận xem kỹ, Bạch Tử Cống phát hiện ở giữa lệnh bài này có khắc một con kim ngao. Ở mặt ngược lại, có khắc bắt đầu thất tinh. Đây là cái lệnh bài gì vậy? Ai để lệnh bài ở đây? Bạch Tử Cống trong lòng nghi hoặc, không lẽ là sư bá? Nhìn tới nhìn lui lại không phát hiện lệnh bài có điều gì đặc biệt. Bạch Tử Cống lại bèn thu nó lại. Chỉ trong chớp mắt đã thoáng 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày ở đây, Đạo Huyền cùng Diệp Thanh Vân, còn có cả Diệp Quốc Lương, lần lượt tới thăm Bạch Tử Cống rất nhiều lần. Diệp Quốc Lương cũng tỏ vẻ rõ ràng sẽ giúp Bạch Tử Cống tìm ra sự thật, tìm đến Đạo Chân Sư Thúc. Chiều hôm nay Bạch Tử Cống đang đồng ngồi đọc Mao Sơn Đại Điển. Mao Sơn Đại Điển này chính là do Đạo Huyền thời điểm đến thăm bệnh mang lại đây bắt hắn đọc. Bạch Tử Cống biết muốn báo thù cho sư phụ không phải là sự tình một sớm một chiều, mà trong quá trình này mình còn phải tăng lên thực lực của mình mới là quan trọng. Tri thức vốn dĩ cũng là một loại sức mạnh. Hiện tại Bạch Tử Cống bị thương không thể tu luyện, cho nên hắn chỉ có thể tăng cường tri thức của mình, tăng thêm hiểu biết đối với âm dương lưỡng giới. Như vậy về sau, những sự tình hắn gặp phải cũng sẽ có thêm kiến thức trang bị. Mà đại điển này là tâm huyết của các lịch đại tổ sư các đời của Mao Sơn viết lại. Đối với Bạch Tử Cống mà nói, đây là một con đường giúp hắn mở mang tri thức tốt nhất. Khi Bạch Tử Cống đang nghiêm túc đọc Mao Sơn Đại Điển, cửa phòng bệnh mở ra, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Du Như Văn cầm khay đi đến. Y tá Du, cô tới. Bạch Tử Cống cười cười chào hỏi. Đúng lúc này, đồng tử của Bạch Tử Cống bỗng nhiên co rụt. Hắn phát hiện Du Như Văn hôm nay có chút không đúng. Tuy rằng nàng nhìn qua vẫn rất bình thường, nhưng bình thường là trong mắt của người thường. Du Như Văn ở trong mắt của Bạch Tử Cống, ở trên người lại có âm khí bao phủ. Hắn phỏng đoán Du Như Văn này hẳn là gặp quỷ, hơn nữa là gặp tối ngày hôm qua. Bởi vì quỷ ban ngày không hiện thân, mà ngày hôm qua ở trên người của Du Như Văn làm gì có âm khí, cho nên thời gian nàng gặp quỷ chỉ có thể là đêm qua mà thôi. Bạch tiên sinh, đến giờ uống thuốc. Đem khay thuốc đặt lên tủ đầu giường, nhụ Du Như Văn cười cười. Y tá Du. Bạch Tử Cống cũng tươi cười hỏi, cô tối hôm qua có phải đi đến một chỗ nào đó không nên đến, có đúng hay không? Du Như Văn sửng sốt. Bạch tiên sinh, lời anh nói là có ý tứ gì? Chính là có phải cô đã gặp thứ không sạch sẽ? Du Như Văn khóe mắt nhìn sang thấy Bạch Tử Cống đang đọc Mao Sơn Đại Điển, liền hiểu, cười cười nói, có phải là ý anh nói tôi gặp quỷ mà anh sẽ bắt quỷ, cho nên anh muốn giúp tôi? Bạch Tử Cống gật gật đầu. Thật là ấu trĩ đó. Du Như Văn liếc mắt nhìn Bạch Tử Cống. Bạch tiên sinh, bây giờ là thời đại nào rồi? Anh còn tin tưởng cái mê tín dị đoan như vậy? Tôi nói cho anh biết, anh muốn tán tỉnh tôi thì anh cứ nói. Anh làm bộ làm tịch như vậy, không tán được tôi đâu. Này, là có ý tứ gì vậy? Bạch Tử Cống sửng sốt, trên đầu xuất hiện một cái dấu hỏi to. Cô nói là tôi muốn tán tỉnh cô. Đúng vậy. Du Như Văn gật đầu. Bằng không, vì sao anh lại dở cái trò đùa này? Y tá Du, tôi nghĩ là cô có hiểu lầm đâu. Bạch Tử Cống lắc đầu. Tôi không có muốn tán tỉnh cô. Là cô thật sự gặp quỷ đó. Mình có lòng tốt, muốn giúp nàng. Vậy mà nàng lại coi mình như vậy. Bạch Tử Cống nhất thời không biết nói sao. Được rồi, tôi biết. Là tôi gặp quỷ, là tôi gặp quỷ. Du Như Văn nói cho có lệ, rồi rót một cốc nước, đem đưa tới trước mặt. Anh uống thuốc đi, Bạch đạo trưởng. Cổ hộ. Bạch Tử Cống nhìn Du Như Văn không dao động, chỉ có thể cầm lấy thuốc uống vào. Sau khi chờ hắn uống xong thuốc, Du Như Văn rời khỏi phòng bệnh, mà Bạch Tử Cống nheo mắt nhìn theo. Nàng không tin ta. Vậy phải làm sao? Nói tóm lại, đã quen biết, Bạch Tử Cống nhất định không để cho nàng bị quỷ hại. Nhưng nàng lại không tin mình. Bạch Tử Cống khoanh tay trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời. Hắn đã đưa ra một ý tưởng. Có rồi. Y tá Du, có lẽ buổi tối cô nhớ đừng có khóc đó. Du Như Văn không đáp, đi thẳng ra ngoài. Hơn 10 giờ đêm, người đến thăm bệnh hầu hết đã chẳng còn ai. Toàn bộ khu phòng bệnh chỉ còn lại y tá trực ban, mà trùng hợp mấy ngày này lại chính là ca trực của Du Như Văn. Hơn 11 giờ đến ca trực, Du Như Văn đi qua phòng bệnh của Bạch Tử Cống kiểm tra. Bạch Tử Cống cùng nàng nói chuyện một hồi, sau đó vỗ vỗ nhẹ lên vai của nàng. Cho đến khi Du Như Văn rời đi, Bạch Tử Cống nhếch mép cười. Nụ cười kia quả nhiên là có một màu sắc gì đó thật là đê tiện. Rời khỏi phòng bệnh của Bạch Tử Cống, Du Như Văn đi lên lầu 3, chuẩn bị kiểm tra tầng lầu này rồi sẽ về nghỉ ngơi một chút. Thời điểm nàng đi kiểm tra một nửa, nàng bỗng nhiên cảm giác dường như là có ai đó đứng đằng sau lưng của mình. Tiểu Cầm. Du Như Văn quay lại, còn tưởng rằng là một y tá khác cùng trực ban đang đùa giỡn. Nào ngờ nàng quay lại thì lại phát hiện ở đằng sau lưng của nàng lại chẳng có ai cả. Không lẽ là mình mệt mỏi mà sinh ra ảo giác sao? Du Như Văn nghi ngờ, quay người lại tiếp tục đi kiểm tra. Đúng lúc này, một âm thanh quỷ dị vang lên. Trắng thật là trắng thật đó, nhưng viền gen màu đen là quần gen rất hào phóng. Du Như Văn xoay người lại nhìn quanh bốn phía. Ai vậy? Thế nhưng bây giờ hành lang yên tĩnh, cũng chỉ có một mình nàng. Không lẽ là có ảo giác thật? Du Như Văn thầm nghĩ. Ngay lúc này, âm thanh quỷ dị kia lại vang lên. Này, chẳng lẽ bị phát hiện? Chuyện này không có khả năng. Lần này Du Như Văn xác định đây không phải là ảo giác. Nơi này ngoại trừ nàng, chính xác là còn có một người khác. Một người mà nàng không thấy. Là quỷ. Tức khắc, sắc mặt của Du Như Văn trắng bệch. Nàng nhớ tới ban ngày, Bạch Tử Cống đã nói mình gặp quỷ. Không lẽ lời hắn nói là thật? Mình thực sự gặp quỷ? Nghĩ đến đây, Du Như Văn nhốt một ngụm nước miếng, có chút sợ hãi nhìn bốn phía. Lại nói, nàng dù sao cũng là một cô nàng 19 đôi mươi. Thế nhưng vẫn cứ sợ quỷ. Du Như Văn nhịn không được, lùi về đằng sau một bước. Bỗng nhiên, nàng cảm giác như mình dẫm phải cái gì đó. Ây da, đau! Âm thanh quỷ dị vang lên. Du Như Văn vừa cúi đầu liền nhìn thấy là một cái bãi gì đó bè bét đang nằm ở giữa chân mình trên sàn nhà. Ở trong đó có hai con mắt đang đảo đảo nhìn ngay dưới váy của mình, mà mình chính là đang dẫm lên trên vai của cái đầu hình đó. Nhìn thấy Du Như Văn đã phát hiện cái đầu rách nát ở trên sàn nhà kia, lở một nụ cười bê bết. Ấy, cô khỏe không? À, cô em đồ gen. Tức khắc tiếng kêu thảm thiết của Du Như Văn vang lên. Sau đó nàng lấy hết sức lực toàn thân dẫm mạnh đến cái đầu bê bết ở trên sàn, rồi không nói hai lời nàng lao thẳng đến phòng bệnh của Bạch Tử Cống. Chương 21 Kỳ Ba Quỷ. Này, này, mỹ nhân, nàng đừng có chạy. Mỹ nhân. Nhìn thấy Du Như Văn muốn chạy, nam quỷ đang ở trên mặt đất như cái bóng cũng không vội, bấy giờ mới từ từ trồi lên. Nhìn phương hướng Du Như Văn bỏ chạy, hắn cười cười. Mỹ nhân, nàng không thoát được đâu. Ta thích cái quần gen của nàng. Tiếng bước chân dồn dập ở hành lang vang lên. Du Như Văn vô cùng hối hận. Mình hôm nay làm sao lại đi giày cao gót? Bởi vì đi giày cao gót, nàng không thể chạy nhanh được. Trong lúc chạy trốn, Du Như Văn khẩn trương vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, phát hiện nam quỷ kia cũng không có đuổi theo. Thế nhưng nàng cũng không vì thế mà thả lòng. Nhanh lên, đi ra phía trước, qua phải là đến thang máy, nhanh lên. Trong lòng của Du Như Văn thầm la hét, chỉ cần vào được thang máy là nàng sẽ rất nhanh đi xuống đến lầu 6 tìm Bạch Tử Cống. Thế nhưng ngay khi Du Như Văn đi đến chỗ ngoặt, vừa muốn đi vào bên trong, cái đầu bè bét kia lại chui ra. Mỹ nhân, tại sao nàng chậm như vậy? Cái đầu rách nát này lại chính là con quỷ kia. Du Như Văn bị con quỷ này dọa sợ đến mức thất sắc, cả người run lẩy bẩy. Nàng há mồm ra hét lên một tiếng đến chói tai. Đúng lúc này một bàn tay từ sau lưng của Du Như Văn duỗi ra bịt kín miệng nàng. Du Như Văn cảm thấy miệng của mình bị bịt kín, ngay sau đó là ở bụng dưới nóng lên, cả người phiêu phiêu. Trong lúc nàng khôi phục lại tinh thần, nàng nhận ra là nam quỷ kia và nàng đã kéo giãn khoảng cách đến 7-8 mét. Sao lại thế này? Du Như Văn tất khắc bất thình lình giật mình ngây ngốc. Thời điểm nàng khôi phục lại thì phát giác mình đã bị người ta ôm ở trong ngực, mà người này lại là một người đàn ông. Du Như Văn liều mạng dãy dụa muốn tránh khỏi người này, nhưng đúng lúc ấy ở bên tai của nàng một âm thanh quen thuộc vang lên. Sau đó cái tay đang bịt miệng của nàng cũng từ từ lới lỏng ra. Y tá Du, là tôi đó. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Du Như Văn sửng sốt. Bạch tiên sinh, là anh sao? Nàng quay đầu phát hiện ra người ôm mình lại chính là Bạch Tử Cống. Vừa nhìn thấy Bạch Tử Cống, nàng giống như là tìm được người dựa dẫm, liền thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này nàng nhận ra mình đang nép trong ngực của Bạch Tử Cống. Cùng lúc đó, một cỗ chí dương chi khí từ trong người của Bạch Tử Cống truyền ra. Ngay tức khắc, Du Như Văn xoát một tiếng đỏ bừng cả mặt. Khuôn mặt của nàng đỏ như quả táo, trông vô cùng xinh đẹp mê người. Nhìn bộ dáng của Du Như Văn, Bạch Tử Cống nhất thời thất thần. Trong khi hắn đang thất thần thì tên nam quỷ ở đối diện lại lên cơn giận dữ. Tên hỗn đảm, ngươi dám cướp con mồi của ta, ta cho ngươi đi tìm chết. Nam quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, liền hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Tử Cống. Thế nhưng chẳng có cái nhưng nào cả. Bạch Tử Cống nghiêng đầu liếc mắt nhìn nam quỷ, trong mắt đầy ý cười. Mới chỉ là một tiểu quỷ linh, chưa đầy 2 ngày lại còn muốn khống chế mình. Này, mày bị điên hay sao chứ? Mà nam quỷ kia thật sự là có chút không tin nổi. Mình lại không thể khống chế được Bạch Tử Cống. Làm sao có thể? Làm sao ta không thể tác động được đến hắn? Nam quỷ kia lẩm bẩm nói, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, giật mình. Ngươi không phải là người thường. Ai, thật ra ngươi cũng không có ngu đó. Bạch Tử Cống cười cười, đặt Du Như Văn xuống, sau đó tiến lên hai bước, đem Du Như Văn che chở ở đằng sau. Sau khi biết được Bạch Tử Cống không phải là người thường, nam quỷ kia phản ứng lại, muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng Bạch Tử Cống làm sao có thể để cho nó chạy thoát được. Thời điểm nam quỷ kia xoay người chạy trốn, thì một trương linh phủ bay ra, lập lòe lam quang, dán thẳng lên trên con đường mà nam quỷ đang chạy. Người đó, chỉ cần ngươi dám đào tẩu, ngay lập tức ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Âm thanh lạnh lùng của Bạch Tử Cống truyền đến. Trương linh phủ kia bay lên, nam quỷ cảm giác được lực lượng có thể đánh cho nó hồn phi phách tán thật. Mà lực lượng này truyền đến là vô cùng khủng bố. Đạo trưởng, xin tha mạng, xin tha mạng. Nam quỷ vội vàng khom lưng. Được rồi, ta muốn giết ngươi thì ngươi đã chết rồi đó. Bạch Tử Cống phất tay lạnh giọng. Nghe ta hỏi, ngươi đã chết rồi vì sao còn dừng lại ở dương gian, nấn ná không đến âm phủ báo danh? Cái này... Nam quỷ ấp úng hơn nửa ngày mới nói. Là mỹ nữ ở dương gian nhiều, ta muốn lưu lại dương gian để ngắm gái đẹp đó. Mẹ nói chứ, cái lý do này cũng thật là kỳ lạ. Ngắm gái đẹp, không lẽ người không muốn đi đầu thai chuyển thế sao? Bạch Tử Cống hiếu kỳ. Không. Nam quỷ kia không hề suy nghĩ mà nói. Uống canh mạnh bà, sau khi đầu thai chuyển thế, có còn là ta hay không? Ta chỉ muốn làm ta của hiện tại, không muốn làm người khác. Nghe xong lời con quỷ nói, Bạch Tử Cống kinh ngạc liếc mắt. Ngay cả Du Như Văn cũng kinh ngạc. Bạch Tử Cống lần đầu tiên nhìn thấy một con quỷ lại từ chối đi đầu thai, hơn nữa lại còn là một vì lý do vớ vẩn như vậy. Thế nhưng đáng tiếc, quy củ là quy củ. Quỷ chết phải xuống âm ti, đây là quy luật vĩnh hằng vận chuyển giữa âm dương lưỡng giới. Mà kệ người có lý do gì, đều không thể lưu lưng người lại dương gian. Hạt ta hiện tại cho người hai lựa chọn. Một là xuống địa phủ báo danh, hai là hồn phi phách tán. Tự người chọn. Ta... Nam quỷ miệng thở dốc. Chết và bất tử, làm gì có con đường lựa chọn. Nam quỷ cuối cùng thở dài, lựa chọn đi địa phủ. Bạch Tử Cống chỉ mỉm cười vẫy tay. Trương linh phủ bay ở bên kia, lập tức hút nam quỷ vào, sau đó bay về tay của Bạch Tử Cống. Đem tất cả nhìn vào trong mắt, Du Như Văn thời điểm nhìn lại Bạch Tử Cống, trong mắt đã lập lòe đầy những ngôi sao sùng bái. Bạch Tử Cống đem linh phủ thu lại. Sau đó, dưới ánh mắt khó hiểu của Du Như Văn, liền vỗ vỗ vai của nàng. Ở trên người của nàng có ba đốm lửa, một ở trên đầu, hai đốm lửa khác ở hai vai. Đây chính là biểu hiện dương khí của người. Dương khí vượng, ngọn lửa to, quỷ quái không dám tới gần. Dương khí yếu ớt, ngọn lửa yếu, thậm chí là tắt. Người sẽ thấy những thứ mà người bình thường không thấy. Nguyên bản tam văn dương hỏa của người bình thường thì sẽ không nhìn thấy quỷ. Thế nhưng Bạch Tử Cống vì muốn để cho nàng tin tưởng thế gian này có quỷ, cho nên khi Du Như Văn đến kiểm tra phòng mình, hắn đã tiện tay dập tắt một ngọn lửa để cho nàng có thể thấy được quỷ. Hiện tại sự tình đã được giải quyết, Bạch Tử Cống phải đem ngọn dương hỏa đã tắt đốt cháy lại. Nếu không, Du Như Văn sẽ bị dương khí không đủ mà bị quỷ quái triền thân. Cũng may là việc này Du Như Văn không biết, nếu không, ánh mắt của nàng nhìn Bạch Tử Cống sẽ không phải là sùng bái như thế nữa. Bạch Tử Cống cũng không dám nói gì. Rốt cục là việc này, ai cũng thật là mờ ám. Chương 22. Đại Tần đột kích. Sau khi bắt giữ nam quỷ, Bạch Tử Cống đang chuẩn bị cùng Du Như Văn rời đi. Đúng lúc này, ở hành lang lầu 3. À không, phải nói là ở toàn bộ những đại lâu của bệnh viện, liền nổi lên một màn sương mù màu xám. Du Nhi Văn không cẩn thận hít sương mù này vào, cả người của nàng bỗng chốc liền mê mẩn. Nếu như không phải là có Bạch Tử Cống nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nàng thì chỉ sợ nàng sẽ ngã lăn trên mặt đất. Đây là sát khí sao? Nhìn thấy sương mù màu xám phiêu đắng ở trên mặt của Bạch Tử Cống lập tức ngưng trọng. Sát khí có phân thành hai loại, một loại là quỷ sát khí, một loại khác là hung thần chi khí. Sương mù màu xám này là quỷ sát khí. Quỷ sát khí là quỷ khí diễn hóa mà thành. Chỉ có quỷ vật vô cùng hung tàn mới có thể đem quỷ khí trên người mình chuyển hóa thành sát khí. Một khi chuyển hóa sát khí thành công, mượn dùng sát khí, thì chỉ một tiểu quỷ bình thường cũng có thể đánh nhau với lệ quỷ. Đương nhiên loài quỷ này cũng không thể xưng là quỷ, mà đã phải gọi là quỷ sát. Hiện tại, toàn bộ tòa nhà bệnh viện đều bị quỷ sát khí bao phủ. Này, rốt cuộc là thế nào? Tại sao ở đây lại có quỷ sát khí? Bạch Tử Cống một tay ôm Du Như Văn, nhìn hành lang tràn ngập sát khí mà nghi vấn. Nhưng sự tình quan trọng bây giờ là phải xua tan đi sát khí. Nếu không, những người bình thường mà hút vào quá nhiều sát khí sẽ trực tiếp tử vong. Mà xua tan sát khí, biện pháp đơn giản nhất là giết đi con quỷ. Bạch Tử Cống đang chuẩn bị sắp xếp cho Du Như Văn, liền nghe được một tiếng chuông. Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh. Này, tại sao còn lại có tiếng lắc chuông lẫn trong tiếng chuông thang máy? Lúc này có ai đi trên thang máy chứ? Bạch Tử Cống trong lòng cả kinh, ôm Du Như Văn đi lên vài bước. Vừa mới đi qua, nhìn thấy cửa thang máy từ từ mở. Một nam tử trung niên độ hơn 40 tuổi từ trong thang máy đi ra. Thời điểm nhìn thấy người này, Bạch Tử Cống lập tức cau mày lại. Hắn cảm giác thấy rõ, ở giữa nhân trung của người này, hắn có thể nhìn thấy chính là hung thần chi khí. Người có hung thần chi khí nồng đậm như vậy, khẳng định là người đã từng giết rất nhiều người, sau đó mới có thể hình thành. Nam tử trung niên kia đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy đối diện là Bạch Tử Cống, khóe miệng liền nhếch lên. Tương thỉnh không bằng gặp được, vừa hay, Bạch Tử Cống. Hắn biết mình sao? Bạch Tử Cống nhíu mày, trực tiếp gật gật đầu. Mình cũng không biết nam tử trung niên này, nhưng xem ra trong lời nói ý tứ chính là đang đi tìm mình. Ngươi là ai? Ngươi tới đây làm gì? Sát khí này là do ngươi giở trò? Bạch Tử Cống liên tiếp hỏi ra ba vấn đề mà nam tử kia vẫn còn làm đủ lễ nghĩa. Tại hạ Vương Bôn, là trưởng lão làm việc ở Đại Tần, tới đây tìm các hạ mượn vài thứ. Chỉ cần ngươi đem đồ vật ta cần giao ra, tự nhiên ta sẽ thu lại sát khí. Những lời của Vương Bôn nói, Bạch Tử Cống cũng không hiểu hết. Bởi vì nghe được Vương Bôn này là người của Đại Tần, Bạch Tử Cống liền trực tiếp lâm vào trạng thái điên cuồng muốn báo thù. Đại Tần? Ngươi là người của Đại Tần sao? Đúng vậy. Bạch Tử Cống bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh. Nụ cười này nghe vào tai còn đáng sợ hơn cả nụ cười của Vương Bôn. Tốt lắm. Ta còn chưa có đi tìm các ngươi mà các ngươi trực tiếp đưa tới. Đã như vậy, ngươi liền nằm lại đây. Đem đặt Du Như Văn xuống, Bạch Tử Cống lập tức vọt qua chỗ Vương Bôn. Lúc đến gần, trực tiếp lăng không đá qua một cước. Ngu dốt! Đối mặt với công kích của Bạch Tử Cống, khóe miệng của Vương Bôn lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang, Bạch Tử Cống cũng không có đá được vào Vương Bôn. Bởi vì Vương Bôn ở trên trước mặt đã xuất hiện một luồng quỷ khí lượn lờ màu xanh xám, ngăn một cước này của Bạch Tử Cống. Quỷ sát! Một cước bất thành, hơn nữa quỷ sát lại xuất hiện. Bạch Tử Cống sau khi lộn xuống đất, trực tiếp lui về bên cạnh Du Như Văn. nhìn thấy nam tử trung niên kia và quỷ sát, lập tức Bạch Tử Cống đề phòng. Lần này hắn tương đối tùy ý, bởi vì cho rằng chỉ là một con tiểu quỷ, hoàn toàn không đáng để cho hắn ra tay, cho nên Bạch Tử Cống trên người cũng không mang theo mấy trương linh phủ. Cùng với tiền đồ ấn, tùy thân lúc nào cũng mang theo những đồ vật khác đều để lại. Sớm biết như vậy, hắn đã xách luôn theo cả thần kiếm trinh kinh chập. Xem ra, ngươi và đại tần ta có thù. Vương Bôn đứng trước thang máy, nhìn Bạch Tử Cống lùi lại lạnh giọng. Tất cả những kẻ muốn đối nghịch lại đại tần, chỉ có một con đường là chết. Thế nhưng hôm nay ta đại phát từ bi, chỉ cần ngươi đem tham lăng lệnh giao ra đây, ta sẽ thả cho cả ngươi cả nàng còn sống mà rời đi. Thế nào? Tham lăng lệnh, đó là thứ gì? Hắn không phải là tới giết mình hay sao? Bạch Tử Cống trong lòng nghi hoặc, còn tưởng rằng đối phương biết mình là người của Mao Sơn, cho nên tới đây tìm mình gây chuyện. Mà thứ cần mượn kia hẳn chính là muốn lấy cái mạng của mình. Xem ra không phải như vậy. Đối phương là muốn vì tham lăng lệnh mà đến. Thế nhưng Bạch Tử Cống cũng không biết là tham lăng lệnh là cái quái gì. Căn bản là cũng không biết trong tay mình có tham lăng lệnh. Bất giác Bạch Tử Cống nhớ tới cái khối lệnh bài có khắc kim ngao. Là nó. Tham lăng lệnh, có lẽ chính là tham lăng lệnh đó. Tham lăng tinh, biệt xưng là thiên su tinh, bắt đầu thất tinh, nó đứng hàng đệ nhất. Và hình tượng của nó chính là kim ngao. Bạch Tử Cống đã có thể khẳng định khối lệnh bài kia chính là tham lăng lệnh mà Vương Bôn nhắc tới. Chẳng qua khối lệnh bài hiện tại đang đặt ở trong tủ đầu giường, trên giường bệnh của hắn. Biết tham lăng lệnh ở đâu, Bạch Tử Cống liền tính toán sau khi trở về sẽ đem nó mang theo. Đồ vật đại tần muốn, hắn có đánh chết cũng không giao ra. Hơn nữa Bạch Tử Cống cũng không tính toán thỏa ước với Vương Bôn, bởi vì đối phương dù sao cũng là người của đại tần. Bọn đã đem Mao Sơn Đạo Cung phá tan tành, để cho sư phụ của hắn ở đâu cũng không rõ. Đối với người của đại tần, Bạch Tử Cống trong lòng chỉ có một chữ, đó là giết. Nhìn biểu tình trên mặt của Bạch Tử Cống, Vương Bôn cau mày lại. Xem dáng vẻ của ngươi là không muốn thỏa thuận này. Bạch Tử Cống lạnh lùng. Ai cũng thích thỏa thuận buôn bán, ta cũng vậy. Nhưng thật ngại, ta làm người có một quy củ, đó chính là không giao dịch với súc sinh, đặc biệt là súc sinh của đại tần. Ngươi tìm chết. Vương Bôn nghe vậy trong mắt lập lòe hào quang, liền vung tay lên. Quỷ sát đang phiêu phủ trực tiếp nhào thẳng tới Bạch Tử Cống. Đối mặt với quỷ sát, Bạch Tử Cống trầm trọng. Vừa rồi giao phong nhẹ nhàng, Bạch Tử Cống đã biết quỷ sát này là lệ quỷ chuyển hóa mà thành. Nguyên bản lệ quỷ đã đáng sợ, hiện tại lại có thể chuyển hóa thành quỷ sát, thực lực lại càng thêm khủng bố. Phốc một tiếng, Bạch Tử Cống cắn máu đầu lưỡi, phun thẳng một ngụm tiên huyết tới quỷ sát. Trong tay bắt ấn quyết, hắn niệm thần kiếm một tấc, vạn quỷ tiêu mi, cấp cấp như lệnh. Giọng nói của Bạch Tử Cống vang lên, tiên huyết đầu lưỡi kia tự tụ lại thành một thanh huyết kiếm, bắn thẳng tới quỷ sát. Mà Bạch Tử Cống cũng không thèm nhìn kết quả, nhân lúc này liền bế Du Như Văn, trực tiếp xoay người, chạy thẳng tới cầu thang bộ. Hắn muốn chạy về lầu 6, bởi vì linh phù và kinh chập đều để ở trong phòng bệnh. Muốn chạy sao? Không có đơn giản như vậy. Vương Bôn cười lạnh một tiếng, bước chân vừa động, liền đuổi theo Bạch Tử Cống. Đừng nhìn Vương Bôn đã ngoài 40, nhưng động tác cực kỳ linh hoạt. Chương 23. Hỏa hoạn phủ Vương Bôn. Ở bên kia, quỷ sát hướng sát khí trên người tỏa ra, biến thành một thanh trường đao. Sau đó, đem thanh huyết kiếm từ tinh huyết kia trực tiếp chém đứt. Thế nhưng huyết kiếm này uy lực cũng không tầm thường. Ngay khi bị chặt đứt, huyết kiếm nổ bùng lên, tạo thành một màn huyết vụ đem bao phủ lấy quỷ sát. Huyết vụ từ tiên huyết kia tràn nhập ngập dương khí, tức khắc liền quấn quanh sát khí ở bên ngoài cơ thể của quỷ sát, liền ăn mòn đến không còn một mảnh, lộ ra bản thể của quỷ sát. Bản thể quỷ sát này chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, bởi vì sát khí bị phá, thiếu niên non nớt trên mặt tràn đầy biểu tình hung lệ, cặp mắt nhìn Bạch Tử Cống càng lộ ra huyết quang. Quỷ sát liếm liếm lưỡi, cười lên một tiếng, sau đó liền co giò đuổi theo Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống ôm Du Như Văn đang chạy vội đằng trước, Vương Bồn theo sát đằng sau. Hai người cách nhau bất quá chỉ 4-5 mét, mà quỷ sát kia tuy rằng bị huyết kiếm ngăn trở, nhưng đi sau mà lại tới trước, trực tiếp vượt qua Vương Bôn, hướng thẳng tới Bạch Tử Cống. Hết cách, ai bảo là quỷ biết bay. Thấy vậy, Vương Bôn lạnh giọng: "Quỷ sát, chỉ cần không chết, tùy ngươi xử trí." Sau khi nghe được lời Vương Bôn nói, quỷ sát cười lên dữ tợn, tức khắc liền tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Nhận thấy âm khí tới gần, Bạch Tử Cống một lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết ở đầu lưỡi, tay bấm niệm chú thành kiếm, sau đó liền quay đầu bổ thẳng một kiếm chỉ tới quỷ sát. Ở đằng sau, Vương Bôn thấy một màn như vậy liền hừ lạnh: "Tao muốn xem ngươi có thể có được bao nhiêu tiên huyết đầu lưỡi để mà phun ra." Tiên huyết ở đầu lưỡi tuy rằng có tác dụng trừ tà ích hung, thế nhưng số lượng cũng không nhiều. Rốt cuộc là cái lưỡi có đáng được bao nhiêu, có thể tích được bao nhiêu tiên huyết mà xài, chứ cứ cắn đi cắn lại vài lần, có khi còn đứt lưỡi, ngọng líu ngọng lô mà chết. Nhìn thấy nhất kiếm này bổ tới, quỷ sát tức khắc ngừng lại. Đối với tiên huyết hình thành ở đầu lưỡi mà tạo thành huyết kiếm, quỷ sát cũng có chút kiêng kỵ. Đôi tay của nó duỗi ra đằng trước, kích động sát khí ở trên người. Trước mặt của nó hóa thành một con mãng xà bằng sát khí. Mãng xà kia mở miệng rộng, đem muốn nuốt ngụm tiên huyết này vào. Sau đó một chiếc tiếng trầm vang, sát khí xà ở trong bụng vang lên, sau đó con mãng xà tan biến, đem huyết kiếm cũng tiêu biến. Bất quá chậm trễ một lúc như vậy, quỷ sát và Bạch Tử Cống cũng đã kéo dài khoảng cách. Thời điểm Bạch Tử Cống xoay người xuất kiếm, tốc độ của hắn cũng chậm lại một chút. Rốt cục, lúc trước Bạch Tử Cống bị thương còn chưa khôi phục hoàn toàn, hiện tại trong ngực còn đang ôm một người, lại hao tổn mấy ngụm máu tiên huyết, tốc độ cũng không chậm lại, thì có mà hắn không phải là người. Quân không thấy, Bạch Tử Cống hiện tại sắc mặt cũng đã tái nhợt vô cùng, miệng đang không ngừng thở phì phò. Bản thân Bạch Tử Cống cũng không biết, còn tiếp tục như vậy, bọn Vương Bôn đuổi kịp cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ đến đây, Bạch Tử Cống cắn răng, trong lòng đã đưa ra một quyết định, tốc độ một lần nữa chậm lại. Vương Bôn ở đằng sau nhìn thấy Bạch Tử Cống giảm tốc độ, nháy mắt lóe lên một tia hàn quang. Thời điểm lúc trước Bạch Tử Cống cự tuyệt hắn, làm cho hắn cũng rất là tức giận. Hơn nữa Bạch Tử Cống còn châm chọc hắn là xúc sinh, điều này càng làm cho Vương Bôn hận đến thấu xương. Nếu như không phải vì muốn lấy được Tham Lăng lệnh, chỉ sợ Vương Bôn đã không ngần ngại mà giết chết Bạch Tử Cống ngay. "Bạch Tử Cống, người chết đi cho ta!" Vương Bôn hét lên một tiếng, hai chân một cái bung cước phát lực, tốc độ bạo phát, trong nháy mắt liền vượt qua 4-5 mét, tiếp cận đến phía sau lưng của Bạch Tử Cống, một quyền đánh tới. Nhìn tư thế này rõ ràng chính là bát cực quyền. Nguyên lai Vương Bôn này từ nhỏ là người của huyền môn, thế nhưng là một cao thủ truyền thống của võ thuật thuật Trung Quốc. Một quyền này nếu như là tạp thuật mà nói, thì kết cục của Bạch Tử Cống cũng có thể nghĩ đến. Uy hiếp đến từ đằng sau lưng, Bạch Tử Cống cũng đã nhận ra, hắn cũng đã sớm có chuẩn bị. Chuẩn xác mà nói, Bạch Tử Cống chờ chính là giây phút này. Một quyền của Vương Bôn này chuẩn bị đánh vào lưng của Bạch Tử Cống, thì bỗng nhiên hắn nghiêng người lóe qua bên cạnh, đồng thời tay vung lên, phách thẳng một cái chân hỏa phù đánh tới Vương Bôn. Chỉ nghe xùy một tiếng, chân hỏa phù ở trên không trung hóa thành một đoàn lửa, bắn thẳng bao trùm từ trên đầu của Vương Bôn xuống. Chân hỏa phù này số lượng không nhiều lắm, mấy chương linh phù, lực công kích mạnh nhất. Chân hỏa phù là loại phù mà Bạch Tử Cống có thể luyện được mạnh nhất đến thời điểm này. Hơn nữa, chân hỏa phù này là Bạch Tử Cống lấy được ở chỗ đạo huyền sư bá. Uy lực của nó to lớn hơn, quỷ sát cũng phải tránh. Sở dĩ hắn có chân hỏa phù này là thời điểm hắn quyết định dụ dỗ vương bôn quỷ sát đến công kích mình. Hắn luôn luôn mang theo cái chân hỏa phù này quấn ở trong sợi dây chuyền đeo ở trước ngực. Nhất định lần này phải lấy ra để sử dụng. Khoảng cách ngắn như vậy, vương bôn làm sao có thể tránh được. Cả người trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ, phát ra tiếng kêu thê thảm. Bạch Tử Cống nghiêng sang bên cạnh tránh né, lập tức tạo thành một lỗ hổng. Một hồi công phu như vậy, quỷ sát liền chồm tới trước mặt, ngưng tụ sát khí đánh ra một chưởng. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, Bạch Tử Cống bị trúng một chưởng này lăn lóc ra ngoài, cùng Du Như Văn ngã xuống mặt đất. Thời điểm bị quỷ sát đánh trúng, Bạch Tử Cống đã bị sát khí nhập thể. Ở bên kia, Vương Bôn đang bị ngọn lửa bao phủ, phát ra tiếng kêu thống khổ. Giết! Giết hắn cho ta! Nhận được mệnh lệnh của Vương Bôn, quỷ sát lại gầm lên một tiếng, một lần nữa định lao tới giết chết Bạch Tử Cống. Thế nhưng Bạch Tử Cống lại nói một câu, làm cho Vương Bôn không thể không ra lệnh cho quỷ sát dừng tay. Hàm lang ta không mang trên người, người nếu như giết ta, người vĩnh viễn không lấy được nó đâu. Lời của Bạch Tử Cống vừa nói làm cho Vương Bôn trong nháy mắt hiện lên một tia thanh minh, ra lệnh cho quỷ sát dừng lại. Vương Bôn không dám đánh cuộc, bởi vì nếu như Bạch Tử Cống nói là thật, giết chết hắn thì cũng không lấy được tham lang lệnh. Mà nếu như không đem được tham lang lệnh về, nhớ tới trừng phạt của cửu đại trưởng lão, Vương Bôn cả người không rét mà run. Giết cho ta! Vương Bôn hét lớn một tiếng, sát khí màu xám từ trong thân thể tỏa ra, đem ngọn chân hỏa kia dập tắt. Một màn này, Bạch Tử Cống đồng tử co rụt lại. Này, người lại lấy sát khí dưỡng thân. Bạch Tử Cống không thể tin nổi, lá gan của Vương Bôn này lớn như vậy, lại đem quỷ sát nuôi trong cơ thể của mình. Tuy rằng đem quỷ sát nuôi trong cơ thể có thể để cho Vương Bôn mượn lực của quỷ sát cùng với sát khí để luyện thể, thế nhưng quỷ sát cũng không phải loại hiền lành gì. Nếu như một ngày nào quỷ sát phản phệ, có thể từ trong cơ thể của Vương Bôn dễ như trở bàn tay mà giết chết chính gia chủ. Sau khi sát khí tan đi, cả người của Vương Bôn bị đốt đen xì xì. Vương Bôn khuôn mặt đầy oán độc nhìn Bạch Tử Cống, liền muốn trực tiếp giết chết. Thế nhưng nghĩ đến nhiệm vụ còn chưa thành, cũng chỉ có thể đè ép oán hận ở trong lòng. Tham lang lệnh ở đâu? Nếu như người không nói... Đến đây, Vương Bôn liếc nhìn Du Như Văn ở bên cạnh. Con danh này là bạn gái của ngươi. Nếu như người không nói ra tham lang lệnh ở đâu, ta sẽ giết nàng. Ta sẽ để cho quỷ sát nuốt ba hồn bảy phách của nàng. Vì dập tắt những ngọn lửa thiêu đốt cơ thể, Vương Bôn đem toàn bộ sát khí trong thể nội tích tụ những năm gần đây mà phóng ra ngoài. Phải biết những sát khí này là hắn chuẩn bị để thăng cấp. Hiện tại tất cả đều dùng hết, có thể nói là quay trở về vốn ban đầu. Phá người ta thăng cấp, thù này có thể gọi là không đội trời chung. Không cần phải bàn cãi, Bạch Tử Cống lại còn phóng hỏa để đốt mình. Cừu hận này là khắc cốt ghi tâm, Vương Bôn làm sao có thể bỏ qua. Bạch Tử Cống lập tức tranh thủ cơ hội, liền chạy xuống thang lầu, thở hổn hển, đem đại môn đóng chặt lại. Thế nhưng thời điểm Bạch Tử Cống chạy đến lầu 6, lại phát hiện ở trên hành lang trước mặt lại có một người đang đứng. Người này mặc thân quần áo cổ quái, ở trên mặt có hoa văn thần bí, ở đằng sau lưng lại còn đeo hẳn một cái quan tài, đang lạnh lùng nhìn hắn. Từ cách xa đến 4-5 mét, Bạch Tử Cống có thể cảm nhận được rất rõ sát khí tỏa ra từ trên người của hắn. Chương 24: Huyết đổ thi ma. Bạch Tử Cống hít sâu một hơi, nhìn nam tử trước mắt trầm giọng. Ngươi cũng là người của Đại Tần sao? Ai ngờ nam tử kia khinh thường cười lạnh một tiếng. Đại Tần, Đừng so sánh ta với những phế vật đó. Một câu nói khinh thường lại nói rõ người này vô cùng khinh miệt Đại Tần. Đồng tử của Bạch Tử Cống bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng cả kinh. Người này còn không coi người Đại Tần vào trong mắt thì rốt cuộc là ai? Nhưng tại sao lại biểu hiện ra địch ý đối với mình? Nếu như các hạ không phải là người Đại Tần, vì sao lại chặn đường ta? Tây Hồ Thủy Thi. Nam tử nhẹ giọng. Tây Hồ Thủy Thi. Nghe đến bốn chữ này, Bạch Tử Cống sừng sốt, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại. Người chính là chủ nhân của cỗ thủy thi kia. Không sai. Bạch Tử Cống trong lòng trầm xuống. Hắn không tưởng tượng được chủ nhân của thủy thi bây giờ lại tìm đến cửa chặn đường hắn. Này, vị chủ nhân này tại sao lại tìm được ta chứ? Bạch Tử Cống thật đúng là cũng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tình huống của hắn lúc này là ở trước mặt chó sói, đằng sau lưng hổ dữ. Ngay khi Bạch Tử Cống còn đang phân vân suy nghĩ thì cửa hành lang xuống lầu 6 bị lực phá vỡ. Bạch Tử Cống nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Vương Bôn cả người bị bỏng từ trong thang lầu đi ra, mà quỷ sát ở bên cạnh bộ dáng lại có chút chật vật. Xem ra Bạch Tử Cống phản kích còn tổn thương cả đến quỷ sát. Bạch Tử Cống, xem ngươi còn chạy đi đâu. Vương Bôn chạy ra, thời điểm nhìn thấy Bạch Tử Cống sắc mặt vui vẻ, nhưng sau đó liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện ở phía trước Bạch Tử Cống còn có một người đang đứng. Người này là ai? Sao lại xuất hiện tại đây? Không lẽ cũng là đến vì Tham Lang lệnh? Nghĩ đến đây, Vương Bôn liền gạt Bạch Tử Cống sang một bên, nói to. Đại Tần đang làm việc, người liên quan còn không mau tránh lui. Giọng nói của Vương Bôn vừa vang lên, nam tử kia khóe miệng hiện lên một nụ cười trào phúng. Bây giờ đến cái loại rác rưởi như ngươi cũng có thể gia nhập Đại Tần, ta xem ra thế lực của Đại Tần càng ngày càng suy thoái đó. Vương Bôn trong lòng cả kinh, ngay sau đó tức giận. Ngươi to gan, dám coi rẻ Đại Tần. Ngươi không sợ Đại Tần ta phái người truy sát giết ngươi sao? Nam tử kia cười nhạo. Hay lắm, vậy ta đứng đây chờ Đại Tần các ngươi. Tốt nhất đó, về bảo cửu đại trưởng lão ở Hàng Châu đến đây gặp ta. Vương Bôn sửng sốt, người này biết cửu đại trưởng lão. Ngay sau đó, Vương Bôn nhìn kỹ nam tử kia, một thân bố y màu xám, trên mặt có hoa văn thần bí, đằng sau còn cõng hẳn một cái quan tài, lại còn gọi cửu trưởng lão là bằng hữu. Không lẽ người này là... Vương Bôn sắc mặt biến đổi run rẩy. Người là thi ma, là huyết đồ thi ma sao? Nghe được lời Vương Bôn nói, sắc mặt của Bạch Tử Cống nháy mắt cũng rất khó coi, không khỏi lui về đằng sau vài bước. Thời điểm nhìn nam tử kia, ánh mắt cũng mang theo đầy kinh hãi. Người này lại chính là huyết đồ thi ma. Huyết đồ, mười mấy năm trước đột nhiên xuất hiện một tổ chức ma giáo đi đàn áp các tổ chức khác, ngắn ngủi chỉ mấy năm đã trở thành tổ chức ma giáo đỉnh cao nhất. Người của tổ chức này tuy rằng chỉ có 7 người, nhưng mỗi một người đều là đại cao thủ, giết người như ma. Mà thi ma này là người đứng đầu. Điều đáng nhắc tới là huyết đồ này là tổ chức cực kỳ kinh khủng. Sau khi xuất hiện, chuyên môn đi tìm Đại Tần gây phiền toái, chuyên giết người của Đại Tần. Hiện tại hung thần này đứng trước mặt, Vương Bôn làm sao mà không sợ. Sau khi biết được người trước mặt là thi ma, Vương Bôn lập tức xoay người chạy thẳng tới thang lầu, muốn bỏ chạy khỏi nơi đây, bởi vì hắn rất sợ hãi. Nếu như đối phương là người khác, Vương Bôn cũng không đến mức sợ như vậy. Nhưng rốt cuộc những người khác động hắn cũng phải băn khoăn nghĩ đến Đại Tần đằng sau lưng. Chỉ là thi ma này thì không, bởi vì thi ma này chuyên đi tìm người của Đại Tần gây phiền toái. Thi ma này giết người vô số, ở trong sách có ghi lại, nhoáng một cái đã có thể giết cả 100 người. Những người bị hắn giết, tất cả đều bị hắn nuôi thành cương thi. Hơn nữa lại còn có lời đồn, thi ma này đã từng giết qua tứ phẩm chân nhân. Hiện tại, Vương Bôn không trốn, mà còn nấn ná lại đây chờ chết hay sao chứ? Đã biết là ta, Ngươi còn có thể nghĩ rằng ngươi thoát được sao? Thi ma cười lạnh một tiếng, liền buông quan tài ra. Nắp quan tài mở ra, Bạch Tử Cống nhìn lại, liền nhìn thấy ở bên trong có một nam tử làn da màu đồng cổ. Ở trên trán của người này còn có một chương linh phù. Thì mà giật cái linh phù ở trên trán của người trong quan tài, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Bạch Tử Cống nhìn thấy nam tử kia, liền trợn mắt. Nam tử kia ánh mắt đỏ ngầu mở ra, nhảy ra khỏi quan tài, lao thẳng tới hướng của Vương Bôn. Theo sau là tiếng liên tiếp đánh nhau chan chát từ giữa thang lầu truyền đến. Thời điểm nam tử kia lướt qua người, cái mũi của Bạch Tử Cống giật giật, hắn ngửi thấy một mùi như là mùi sắt gì. Là thi xú vị, không lẽ đây là đồng giáp thi? Trong lòng của Bạch Tử Cống vừa động, đoán được thân phận của nam tử này. Thi ma này có ngũ hành thủy thi, có ngũ hành đồng giáp thi, cũng không có gì là ngoài ý muốn. Đồng giáp thi là một loại trong ngũ hành thi, đồng giáp thi là cao hơn ngân giáp thi. Sau đó, bên trên chính là kim giáp thi. Thả đồng giáp thi đuổi theo Vương Bôn, Thi ma quắc mắt nhìn về phía Bạch Tử Cống, híp mắt nói. Mới chỉ là thất phẩm pháp sư, lại có thể để cho lão gia hỏa kia phái người giết ta. Ta thật sự là cũng tò mò với ngươi, bất quá cũng không quan trọng. Rốt cuộc ai giết thủy thi của ta thì ta sẽ tìm người đó. Nếu như ngươi đã giết chết nó, vậy thì ngươi phải làm thủy thi thay cho con thủy thi của ta. Thì mà nói, sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng thâm thúy. Trong nháy mắt này, Bạch Tử Cống cảm giác được dường như mình bị một con hồng hoang mạnh thú đang nhìn chằm chằm, lông tơ toàn thân dựng lên. Ngay khi Thi Ma chuẩn bị động thủ giết Bạch Tử Cống, hắn liền sững sờ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, biểu tình ngưng trọng. Thi Ma liếc mắt sâu lắng nhìn Bạch Tử Cống, sau đó liền cõng quan tài, không nói năng gì mà quay đầu rời khỏi. Ê, cái quái gì vậy? Này, thế này là thế nào? Bạch Tử Cống có chút không thể tin được, Thi Ma cứ như vậy mà đi. Chẳng phải là nói muốn đến giết mình hay sao? Tại sao tự nhiên không nói không rằng mà lại đi? Sau khi Thi Ma rời đi không lâu, tiếng hét thẳng từ thang lầu truyền đến, tiếng đánh nhau cũng dừng lại. Sát khí đang bao phủ tòa nhà này cũng bắt đầu tiêu tán. Bạch Tử Cống cũng biết Vương Bôn và quỷ sát kia đều đã bị đồng giáp thi giết chết. Hắn hít sâu một hơi, quay về phòng bệnh, đem Du Như Văn đặt lên giường. Sau đó liền gọi điện cho Diệp Thanh Vân, nói lại sự tình. Diệp Thanh Vân sau khi nghe được lời của Bạch Tử Cống cũng không có quản thời gian, trực tiếp chạy xe đến bệnh viện trung tâm. Sau khi Thi Ma gặp được đồng giáp thi, liền trực tiếp rời khỏi bệnh viện. Bất quá, thời điểm hắn đi ra khỏi tòa nhà, lại ngẩng đầu nhìn lên tầng 6, ánh mắt đầy sâu lắng. Bạch Tử Cống, đến cùng ngươi là ai? Ngươi là ai? Vì sao ở bên cạnh ngươi lại có cao thủ cấp bậc thiên sư bảo hộ? Vì sao Từ Lăng muốn giết ngươi? Tất cả là vì sao? Còn có người bảo vệ bí mật kia của ngươi là ai? Một người lại có cả thiên sư bảo vệ. Chương 25 Nhiếp Vô Thương. Ở trên sân thượng của bệnh viện, một người mặc thanh y đạo bào, đằng sau đeo trường kiếm, là một nam tử trung niên đang đứng đó. Nhìn ra Thi Ma đang dần dần rời đi, ở bên cạnh hắn có một người thanh niên khác, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tỏa ra sát khí. Thi Ma đã đi rồi, chúng ta cũng nên rời đi. Nam tử trung niên nói xong, đang chuẩn bị rời đi thì người thanh niên mở miệng. Nói thật, quản thủ hạ của ngươi cẩn thận đó. Nếu như có lần sau, ta cũng không thể nào đỡ được đâu. Ta biết, việc này bỏ đi, Thi Ma sẽ không tìm hắn gây phiền toái. Rốt cuộc nói gì thì nói, hắn cũng là sư đệ của ta. Còn nữa, nói thật thì đã sớm chết, không còn có cái tên là Đạo Chân nữa. Hiện tại ta là Nhiếp Vô Thương. Nam tử trung niên kia lạnh lùng nói xong liền xoay người rời khỏi. Sau khi Nhiếp Vô Thương rời đi, cũng chỉ còn lại người thanh niên một mình đứng ở trên sân thượng đón gió. Nhìn vào trong nội thành, người thanh niên kia miệng lẩm bẩm: Đại Tần, thời gian còn một tháng, ngươi chờ đấy cho ta. Cuối cùng, âm thanh của người thanh niên càng lúc càng nhỏ, dần dần biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, trên sân thượng một lần nữa yên lặng, chỉ còn lại một bóng hình lẻ loi. Bạch Tử Cống nhìn vào điện thoại di động, cau mày trầm tư. Này, sư bá vì sao không nghe điện thoại chứ? Liệu có phải người đã xảy ra chuyện gì? Tiếng bước chân dồn dập chạy tới, đánh thức Bạch Tử Cống từ trong suy nghĩ. Phành một tiếng, cửa phòng bệnh bị mở ra. Diệp Thanh Vân sắc mặt đầy sốt ruột xông vào. Lão Bạch, cậu bị thương thế nào? Bị thương có nặng không? Nhìn thấy sắc mặt quan tâm của Diệp Thanh Vân, Bạch Tử Cống trong lòng ấm áp. Không sao, tôi không chết được. Này, cái tên hỗn đản kia đâu? Thi thể hỗn đản kia đâu? Nghe được Bạch Tử Cống nói không sao, Diệp Thanh Vân liền bình tĩnh, trước tiên dò hỏi Vương Bôn. Có lẽ hay là ở thang lầu đâu. Thời điểm anh đến đây thì cẩn thận một chút, đem linh phủ này dán ở trên người của hắn. Bạch Tử Cống nói xong, từ trong tủ đầu giường lấy ra một chương linh phủ, giao cho Diệp Thanh Vân. Vương Bôn dù sao cũng là bị cương thi cắn, hơn nữa lại còn là một đồng giáp thi. Nếu như không cẩn thận chỉ sợ sẽ thi biến, trở thành một khối hành thi. Cho nên Bạch Tử Cống bảo Diệp Thanh Vân dùng linh phù trấn trụ, tính toán ngày mai sẽ đem thi thể này tiêu hủy để tiêu trừ hậu hoạn. Chờ đến khi Diệp Thanh Vân cầm linh phù đi rồi, Bạch Tử Cống suy nghĩ liền mở tủ đầu giường, cầm lên Tham Lăng Lệnh. Người rốt cuộc là có bí mật gì? Vì sao người Đại Tần lại muốn cướp lấy người? Nhìn Tham Lăng Lệnh lạnh lẽo, Bạch Tử Cống trong lòng đầy nghi vấn, sau đó cất vào trong người. Qua vài phút, Diệp Thanh Vân quay về. Bất quá là nét mặt của hắn là rất không tự nhiên, có chút bộ dáng sợ hãi. Này, anh thấy cái gì mà bị dọa sợ vậy? Bạch Tử Cống kinh ngạc. Theo lý thuyết, Diệp Thanh Vân là hình cảnh, nhìn thấy thi thể cũng không có gì là lạ. Hiện tại chẳng qua là chỉ đi xem thi thể của Vương Bôn, tại sao lại bị dọa tái mét? Diệp Thanh Vân thở dài. Không có việc gì, chỉ là tôi nhìn thấy cái thây khô có chút không quen. Thầy khô? Bạch Tử Cống liếc mắt nhìn Diệp Thanh Vân suy tư. Tôi nói này, nếu như anh đã muốn tiếp xúc với những sự kiện thần quái, về sau sẽ còn gặp rất nhiều thứ ghê tởm đó. Thầy khô chỉ là một loại bình thường nhất trong đó. Diệp Thanh Vân dù sao cũng là người bình thường, tiếp xúc với sự kiện thần quái cũng chỉ mới mấy ngày, đối với phương diện thần quái còn chưa có sức chống cự. Nhìn thấy thầy cô khô thì có chút sợ hãi, có thể hiểu được. Đúng rồi, cậu nói người nằm ở trong tầng lầu đó này là bị hút hết toàn bộ tinh huyết trong người, liệu có nguy hại hay không? Còn cả những người ở trong tòa nhà, những bệnh nhân, những bác sĩ ở đây, liệu hít phải sát khí có làm sao không? Ở trong tòa nhà này ít nhất có hơn 100 người, các ngành nghề đều có. Nếu như bọn họ đều xảy ra chuyện, khẳng định sẽ là một vụ đại án. Tuy là họ có hít vào sát khí, nhưng cũng may là sát khí chỉ bao phủ trong một thời gian ngắn, không có trở ngại gì. Huống hồ tôi còn ở đây vài ngày, việc này tôi có thể giải quyết đó. Bạch Tử Cống nói ra. Được rồi, hôm nay như vậy đi, bây giờ khuya rồi, anh ở lại đây đi, dù sao bên cạnh vẫn có giường trống. Diệp Thanh Vân suy nghĩ, dù sao ngủ tại đây thì cũng là ngủ, liền trực tiếp trèo lên trên giường bệnh bên cạnh nằm xuống. Mà Bạch Tử Cống ăn một quyền của Vương Bôn, ở trước ngực bị chấn động một chút nội thương, cho nên hắn cũng không ngủ. Hắn ngồi khoanh chân ở trên giường liền khởi vận là Đại Động Chân Kinh, lấy khí dưỡng sinh. Mao Sơn cũng được xưng là Thượng Thanh Mao Sơn Tông, cho nên Bạch Tử Cống cũng biết Đại Động Chân Kinh thì không có gì là kỳ quái. Lúc này, ở một nơi nào đó, một tiểu biệt khu tại Hàng Châu, trong một căn biệt thự. Cửu trưởng lão, nhiệm vụ thất bại, Vương Bồn đã chết. Một người mặc áo choàng màu đen đang ngồi ở trên sofa liền bái một cái, kể lại tình huống ở bệnh viện. Người mặc áo choàng đen này bị bao phủ từ đầu đến chân, không thấy rõ bộ dáng, chỉ biết nghe qua âm thanh hẳn là một nam tử cường tráng. Vương Bồn đã chết là chuyện gì? Chẳng lẽ tin tình báo sai sao? Nghe được lời Vương Bồn đã chết, Cửu trưởng lão liền chồm dậy, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo choàng, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Nam tử áo choàng liền cảm nhận được hơi thở tử vong. Hắn biết chỉ cần lời nói không đúng làm Cửu trưởng lão phật lòng, chờ đợi hắn chỉ có thể là tử vong. Cửu trưởng lão, ta ở bên ngoài bệnh viện gặp được thi ma, ta nghi ngờ việc này có huyết đồ nhúng tay. Người chắc chứ? Cửu trưởng lão nheo mắt gắt gao nhìn chằm chằm, âm thanh lạnh lẽo không có một tia tình cảm. Là vô cùng chắc chắn. Yên lặng vài giây, Cửu trưởng lão phất tay. Người đi đi, theo dõi Bạch Tử Cống cho ta. Vâng. Nam tử áo đen liền xoay người rời đi. Sau khi hắn rời đi rồi, Cửu trưởng lão nhẹ giọng: Vì sao người của huyết đồ lại xuất hiện ở đây? Liệu có phải là bọn chúng đã biết mục đích hành động lần này của chúng ta? Điều quỷ dị chính là ngoại trừ Cửu trưởng lão thì ở trong phòng không có lấy một bóng người, vậy mà lại vang lên một âm thanh. Chuyện này không có khả năng. Rốt cục ở Hàng Châu này ngoại trừ vị đại nhân kia thì không có đại tần nào ở đây nữa, không lưu lại bất kỳ dấu vết. Bọn chúng làm sao lại biết mục đích chuyến này của chúng ta? Ta tưởng rằng huyết đồ đến tìm ngươi. Rốt cục rắc rối đó. Cửu trưởng lão một quyền đập thẳng lên trên bàn, sắc mặt âm trầm. Huyết đồ đáng giận. Nếu như chúng làm hỏng đại sự của chúng ta, vị đại nhân kia sẽ không tha cho chúng ta. Thời gian chỉ còn một tháng, trong một tháng này nhất định là phải tìm cách đuổi huyết đồ ra khỏi Hàng Châu. Nếu như chỉ có một mình thi ma thì còn dễ, ta chỉ sợ người của huyết đồ đến, nói không chỉ là một thi ma. Âm thanh kia lại một lần nữa vang lên. Bằng không, ngươi chịu khó một chút, hy sinh một chút, đem người của huyết đồ dẫn khỏi Hàng Châu. Trầm ngâm một lát, Cửu trưởng lão sâu kín thở dài. Vì không để phá hỏng thế cục, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Chương 26: Thi thể mất tích. Sáng ngày hôm sau, thời điểm mặt trời còn chưa có mọc, Bạch Tử Cống đã mở mắt. Đả tọa mấy canh giờ, trước ngực hắn cũng dễ chịu hơn một ít. Xuống giường thay đổi quần áo, Bạch Tử Cống đẩy đẩy Diệp Thanh Vân. Lão Diệp, dậy. Diệp Thanh Vân rụi rụi mắt, ngáp dài, duỗi người. Ơ, vẫn còn sớm mà. Được rồi, chúng ta đi thôi. Phải đem thi thể của Vương Bồn tiêu hủy. Nếu như chậm trễ, các bác sĩ và y tá đến rồi đông người cũng không dễ đâu. Vừa nghe đến chính sự, Diệp Thanh Vân lập tức tỉnh lại, xuống giường cùng Bạch Tử Cống đi ra bên ngoài. Thế nhưng thời điểm Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân đi đến chỗ tử thi của Vương Bồn, lại phát hiện nơi này chỉ còn vết máu, mà thi thể của Vương Bồn đã không cánh mà bay. Này, thi thể đâu? Rõ ràng là hôm qua ở đây, tại sao bây giờ không thấy? Bạch Tử Cống lại phát hiện linh phủ tối hôm qua mình giao cho Diệp Thanh Vân đã biến thành hai nửa rơi xuống đất. nhặt một nửa trương linh phủ lên, trong mắt của Bạch Tử Cống hiện lên nghi hoặc. Lão Diệp, chúng ta gặp phiền toái rồi. Sao vậy? Diệp Thanh Vân cũng không ngốc, nhìn thấy nửa trương linh phủ trong tay của Bạch Tử Cống liền minh bạch là có người đã đem thi thể đi. Đúng là như vậy đó. Bạch Tử Cống gật đầu. Có linh phủ của tôi trấn áp, thi thể của Vương Bôn không thể thi biến được, cho nên chỉ có thể là có người đã mang hắn đi. Này, ai à, người này bị điên sao? Lấy thi thể để làm gì? Không lẽ hắn lại có sở thích là ái tử thi? Không phải. Bạch Tử Cống trầm giọng. Vương Bôn bị đồng giáp thi cắn chết, sớm hay muộn gì cũng sẽ biến thành hành thi. Hành thi đối với người tà đạo là thứ tốt hiếm có, cho nên tôi đoán người lấy đi thi thể chính là người trong tà đạo, phần nửa chính có thể là đồng lõa của Vương Bôn đó. Này Lão Diệp, nếu như mà Vương Bôn thật sự là biến thành hành thi, nó sẽ cần rất nhiều máu. Tôi sợ là người nọ sẽ nhịn không được mà đi giết người lấy máu dưỡng thi. Mấy ngày tới anh sắp xếp người của anh cẩn thận tuần tra, nếu như có án mạng gì trước hết phải đem tình huống báo lại cho tôi đó. Sau khi nghe được Bạch Tử Cống nói, sắc mặt của Diệp Thanh Vân cũng ngưng trọng. Nếu như thật sự đúng như lời của Bạch Tử Cống, vậy thì Hàng Châu sẽ gặp tai họa. Tôi biết rồi, để tôi liên hệ với cục trưởng. Biểu tình của Diệp Thanh Vân trầm trọng, đi sang một bên, lấy điện thoại di động, bấm dãy số của Diệp Quốc Lương. Sau vài tiếng tút tút, điện thoại được chuyển. Alo, Hải Thanh Vân, sáng tinh mơ, ngươi không ngủ, liền phá giấc ngủ của người ta làm gì? Hay à, nếu không phải là bị nhà đầu cấp trên đuổi xuất hiện đấy chứ. Nghe được âm thanh của gia gia mình vô cùng khỏe mạnh đang mắng mình, Diệp Thanh Vân trầm mặc rồi nói: Gia gia, là có chuyện đó. Hay, có chuyện gì vậy? Người trong nhà xảy ra chuyện, tính cách của Diệp Quốc Lương như thế nào Diệp Thanh Vân rất rõ. Vừa nghe thấy ngữ khí trầm trọng như thế, Lão Diệp lập tức biết sự tình không hề đơn giản. Diệp Thanh Vân sắp xếp lại từ ngữ, đem sự tình của Vương Bôn nói lại một lần. Diệp Quốc Lương nghe xong liền trầm mặc một hồi lâu mới hỏi: Thanh Vân, con hỏi Bạch đạo trưởng xem, thi thể kia thi biến, cảnh sát chúng ta có thể đối phó hay không? Dạ dạ, người chờ một chút, để con hỏi Lão Bạch. Sau đó Diệp Thanh Vân quay lại: Lão Bạch, thi thể thi biến, cảnh sát có thể đối phó hay không? Trừ phi các người dùng lựu đạn hoặc thuốc nổ, bằng không thì cảnh sát cũng không thể đối phó với thi thể bị thi biến được đâu. Tôi đã biết rồi. Diệp Thanh Vân lại đi sang một bên, đang định nói cho Diệp Quốc Lương, lại nghe âm thanh của Diệp Quốc Lương truyền đến. Không cần phải nói, ta nghe được rồi. Bây giờ, ngay lập tức ta sẽ đến cục, thành lập một tổ chuyên án. Thanh Vân, con là người phụ trách, cho đến khi tìm bằng được cỗ thi thể mới thôi. Dạ vâng, giao cho con. Diệp Thanh Vân trịnh trọng nói. Một lúc sau Diệp Thanh Vân rời khỏi bệnh viện trung tâm, chạy xe về trong cục. Bạch Tử Cống thời điểm quay về phòng bệnh, thấy Du Như Văn vẫn còn đang nằm ngủ. Nàng bây giờ giống như là người đang nằm dưỡng bệnh vậy. Tối hôm qua tất cả mọi người đều hút vào sát khí, nếu như không có gì ngoài ý muốn, ít nhất phải ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Bạch Tử Cống lấy ra một trương linh phù dán ở trên trán Du Như Văn. Đợi một thời gian nữa, lá phù màu vàng nhoáng một cái biến thành màu đen, là hút hết sát khí trong cơ thể của nàng. Đem vạch linh phù ra, đã không còn sát khí. Du Như Văn kêu lên một tiếng tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy Bạch Tử Cống đang ngồi bên cạnh. Nàng ngây ngẩn, vội vàng quay đầu nhìn bốn phía, lại phát hiện mình đang nằm ở trong phòng bệnh. Hơn nữa lại chính là nằm ở trên giường bệnh của Bạch Tử Cống. Du Như Văn liền đỏ bừng mặt, kéo chăn lên. Này, làm sao tôi lại ở đây? Du Như Văn ngoại trừ xấu hổ thì cũng chỉ là xấu hổ. Nàng nói gì thì nói là lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông nhìn mình trong tư thế ngủ như vậy. Hơn nữa nàng mặc váy của y tá, mà hồi nãy trong tư thế ngủ của nàng có chút tốc váy lên, ở phần dưới hở ra hơi nhiều. Nhìn phản ứng của nàng, Bạch Tử Cống cười khẽ. Y tá Du, cô đó một mình độc chiếm cái giường của tôi suốt đêm. Nếu như bây giờ đã tỉnh thì dậy đi, chứ không người ta thấy nó cũng không hay đâu. Nghe được lời này, Du Như Văn lập tức phản ứng lại. Đúng rồi, nếu như mà người ta thấy tôi nằm ở trên giường bệnh, không chừng sẽ truyền đến lời đồn đại đó. Nghĩ đến, nàng liền tung chăn từ trên giường đứng lên. Tôi... Nàng xuống giường nhìn Bạch Tử Cấm, khuôn mặt đỏ bừng, không biết nói gì. Do dự một chút, cuối cùng nàng chỉ còn cách im lặng chạy ra khỏi phòng bệnh, chỉ để lại một câu là tôi đi ăn sáng. Nhìn bộ dáng hoảng loạn của Du Như Văn, Bạch Tử Cống khẽ cười, cũng rửa mặt đi ra ngoài ăn sáng. Sau cả một ngày, Bạch Tử Cống đều ở trong phòng bệnh đọc Mao Sơn Đại Điển. Trong lúc đó, hắn cũng gọi mấy cuộc điện thoại cho sư bá Đạo Huyền, thế nhưng đều không gọi được. Mà Du Như Văn bởi vì sự tình lúc trước, thời điểm đưa thuốc cho Bạch Tử Cống, bộ dáng đều rất bối rối, cũng không cả dám nhìn. Đặt thuốc xuống, liền nhanh chân chạy ra ngoài. Rất nhanh, đã qua 2 ngày. Vết thương của Bạch Tử Cống bởi vì dưỡng sinh tốt cũng đã khôi phục lại, có thể xuất viện. Buổi sáng hôm nay, Bạch Tử Cống lúc đang thu thập đồ vật, liền mỉm cười nhìn thấy Du Như Văn lấp ló. Chuẩn bị buổi chiều xuất viện, thì điện thoại di động của hắn vang lên. Cầm lấy điện thoại di động, phát hiện là Diệp Thanh Vân gọi tới. Bạch Tử Cống tức khắc trong lòng trầm xuống. Diệp Thanh Vân hiện tại là người đang phụ trách tổ trọng án vụ thi thể của Vương Bôn. Điện thoại của hắn gọi tới thì 10 phần có đến 8-9 phần là đã xảy ra chuyện. Bạch Tử Cống đưa điện thoại lên tai, ấn nút nghe. Quả nhiên đúng như mình phỏng đoán là đã có người chết. Hết chương 26. Hết tập 4. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là đến tập này chúng ta thấy rằng là cái bộ truyện này nó không chỉ là những cái tên trâu bò đánh nhau hùng hổ mà nó còn có những cái màn nó rất là đáng yêu. Những cái cô em gái xuất hiện nó làm dịu đi cái không khí căng thẳng. Ngoài ra thì ở tập này chúng ta thấy rằng đằng sau nó là một cái âm mưu. Sư thúc Đạo Chân mà Bạch Tử Cống vẫn tìm đã xuất hiện, chính là cái người ở trên tầng thượng đó. Chỉ là người đó nói ta không phải là Đạo Chân nữa, Đạo Chân đã chết, bây giờ ta tên là cái gì tự nhiên mình quên nó rồi. Và sư thúc Đạo Chân đang ngầm theo bảo vệ Bạch Tử Cống. Dường như rằng là một tháng nữa sẽ có một cái âm mưu nào đó động trời của rất nhiều thế lực đang để mắt đến. Và liệu rằng thì cái âm mưu đó có liên quan gì đến Bạch Tử Cống của chúng ta? Chúng ta sẽ theo dõi ở những tập tiếp theo. Có vẻ là chuyện này càng lúc càng cuốn nữa các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.